Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Nhưng phía Derry có lẽ không nghĩ rằng lần này họ đã gặp một người đàn ông cứng rắn. Hơn nữa, tình huống hiện tại cũng không còn giống tình huống năm đó bọn họ là M. Hưng Long dược nghiệp. Môi trường đã thay đổi. Cho nên chê, N mạng một vài tin tức kỳ quái xuất hiện. Người bên dược nghiệp phục sinh lập tức P. Hát hiện có gì đó không đúng. Bộ phận quan hệ công chúng ngay lập tức bắt đầu hành động. Nhanh chóng ngăn chặn trước khi tin đồn lan truyền. Và một tuyên bố TH. Ông báo đã được đăng kịp thời. Cái gì mà quỷ? Có người nói thuốc đặc hiệu của dược phẩm phục sinh kia có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Có thiệt hại cho dây thần kinh của con người không? Bên tôi vừa mới hưng phấn ôm dưa chuẩn bị ăn đặc sản. Kết quả người tung tin liền tiêu thụ tài khoản bỏ chạy. Mẹ kiếp, sau khi quan bác P. Hát xong TH, ông báo còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Bình an XX liền P. Hát TH, ông báo cảnh sát nói bắt người. Động tác này không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Chứng cứ cũng không có. Miệng chê, N dưới vừa chạm vào liền bắt đầu nói lung tung. Là, em ơn, chúng ta chính là nói mọi người cũng không phải người dễ lừa gạt như vậy có được hay không? Muốn nói cũng phải M. Ăn theo búa chứ. Thời điểm tin tức truyền đến đầu kia của Kỳ Hoài Xuyên. Hắn đang định ra ngoài gặp mặt người khác. Nghe xong báo cáo của cấp dưới. Lúc ấy hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Tư liệu của mấy người lan truyền tin đồn kia ở đâu? Cầm ta xem một chút. Một cái nhìn 10 dòng đảo qua những TH. Ông tin cơ bản kia. Cuối cùng, Kỳ Hoài Xuyên dừng ánh mắt lại chê. N ảnh chụp của mấy người kia, thuật rình mò trong nháy mắt đem cuộc đời của mấy người kia, cùng với ai giao dịch toàn bộ đều trải ra trước mắt hắn. Dược nghiệp Ri sao? Hắn lên xe, sau đó mở máy tính kiểm tra TH, ông tin cơ bản về dược phẩm Ri. Cấp chê, N hiển thị rõ ràng TH, ông tin nhận dạng của cổ đông, giám đốc điều hành và những người khác. Điều này rất dễ dàng để cho hắn tìm được gương mặt mà mấy người tung tin đồn kia đã tiếp xúc qua. Charlie Howard, Ramon Ryan, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của hai người này. Kỳ Hoài Xuyên híp mắt, bỗng nhiên ngón tay khẽ động. Trụ sở dược phẩm Dre đang cười tủm tỉm thương lượng với mấy vị giám đốc điều hành là em thế nào để tăng giá hợp lý, mấy điểm phần trăm. Ông chủ lớn Raymond đột nhiên cảm thấy ực đau xót, sau đó cả người giống như muốn đốt cháy vậy. Boss, ngài là, em sao vậy? Raymond dùng sức đờ, ực lại, đầu đầy mồ hôi. Hắn cúi đầu, nương theo mặt bàn sáng bóng. Hắn nhìn thấy chê, N mặt mình lại xuất hiện vết sẹo vô cùng dữ tợn. Những dấu vết kia nhìn qua giống như là, em cho chê. N má hắn lại mọc ra mấy khuôn mặt. Người chung quanh hoàn toàn không dám tới gần. Vừa tiếp xúc với tầm mắt của hắn liền theo bản năng lui về phía sau. Muốn bảo trì khoảng cách với hắn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Dấu vết chê. N mặt càng rõ ràng. Hắn lại càng cảm giác được làn da của mình giống như bị thiêu đốt. Đau đến cả người cơ hồ đứng không vững. Đầu váng mắt hoa. Bên tai từng trận ong ong. Cuối cùng, Raymond vẫn không chịu nổi mà ngã xuống. Sau đó, bị người đưa đến bệnh viện. Sau khi xuống lầu, bọn họ lại nhìn thấy dưới lầu đã có một chiếc xe cứu thương. Có người vừa mới được nâng lên. Ôi chúa ơi, sao lại là Charlie? Các ngươi mau xem, Charlie cũng có những dấu vết chê. N khuôn mặt của anh ta. Chúa ơi, khuôn mặt của ông trông khổ. Khiếp cho nên, đây là bệnh ngoài da có thể lây nhiễm sao? Không biết ai hỏi ra câu cuối cùng. Dù sao vừa dứt lời, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Sau đó mọi người nhao nhao lui về phía sau. Vừa mới dùng tay cùng hai người tiếp xúc đều bắt đầu điên cuồng cầm khăn giấy lau tay. Thậm chí còn có người vội vàng hoảng hốt bắt đầu tìm kiếm rượu mạnh. Ý đồ khử trùng rượu. Xe cứu thương tới chở Charlie và Raymond đến bệnh viện. Sau đó, người đàn ông thứ ba ngã xuống xuất hiện. Toàn bộ công ty trong nháy mắt bởi vì chuyện này mà trở nên sôi trào. Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng nhảy ra một từ. Bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Chê, N mặt người bị lây nhiễm sẽ P. Hát ra dấu vết giống như mặt người. Nhìn qua đặc biệt khổ. Ưng bố, hơn nữa, kèm theo đau đớn bị bỏng. Cho dù được đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ cũng không nói được rốt cuộc đây là bệnh gì. Càng đừng nói đến cách chữa trị. Những dấu vết này trừ phi cấy ra mới có thể tiêu trừ chứ. Không, cái này còn không nhất định. Ngươi xem những bức ảnh này. Dấu vết thật giống như là từ trong thịt hắn mọc ra vậy. Trời ạ, ta cũng không dám nhìn chằm chằm hắn. Thời gian càng dài, những vết sẹo kia lại càng lớn. Một ít đường cong chê. N thoạt nhìn càng ngày càng giống ngũ quan của con người. Đặc biệt là hai chấm tròn phía chê. N, ta đều cảm giác đó là một đôi mắt sắp mở ra. A, cứu mạng. Da đầu tôi tê liệt. Vì thế, lãnh đạo dược phẩm Ri liên tiếp được đưa đến bệnh viện. Bọn họ tự lo không xong. Cho nên tự nhiên cũng không để ý đến một hồi nguy cơ dư luận đi theo. Ngay đêm hôm sau khi họ vào bệnh viện, một số người đột nhiên xuất hiện trên Internet, đăng bằng chứng về các cuộc tấn công độc hại trước đó của họ và vu khống các công ty khác. Trong đó có Hưng Long năm đó bị bọn họ hắt nước bẩn. Tuy nhiên, phần của Hưng Long chiếm tỷ trọng lớn trong những bằng chứng đó. Trọng điểm vẫn còn ở các công ty nước ngoài khác. Mạnh mẽ yêu cầu ngành công nghiệp dược phẩm Dri. Nhiều doanh nghiệp ngửi thấy mùi vội vã đến. Bất kể là doanh nghiệp trước kia thật sự có ân oán với dược nghiệp Đức Thụy. Hay là doanh nghiệp tạm thời không có bất kỳ khúc mắc nào. Dù sao cũng có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không dẫm L.N. Có lẽ chính Raymond cũng không nghĩ tới. Mấy ngày trước, hắn còn đang ở đó mơ mộng tăng giá. Vài ngày sau, dược nghiệp Dri trong nháy mắt bi. Ến thành chó rơi xuống nước, ai cũng muốn tới đây đánh một quyền. Và anh ta không thể là em gì được, bởi vì người của ông vẫn còn nằm trong ICU. Không biết bao lâu tiền để đốt cháy có thể đi ra ngoài. Đầu kia, Kỷ Hoài Xuyên đã gặp một ông lão. Lão nhân tên là Bành Thư Phong, là một vị đại học tiếng thách lừng lẫy ở Thần Quốc. Gần đây ông đang bận rộn xây dựng một thư viện học thuật chân quý. Nghe nói có người muốn quyên góp sách vở, cho nên ông mới dành thời gian tới gặp mặt người hiến tặng. Có thể là, M cho hắn trong lúc bận rộn rút ra thời gian rảnh rỗi tới gặp mặt. Quyên góp kia khẳng định sẽ không phải là sách bình thường. Thì ra là hậu sinh tử như ngươi a, vừa mới đối mặt. Vâng, lão tiên sinh liền nhịn không được ha hả cười ra tiếng. Ta nghe nói qua ngươi. Thanh niên hiện tại thật đúng là rất giỏi. Lần này nhà tài trợ cũng là ngươi, phải không? Đúng, Kỷ Hoài Xuyên lần này cũng có mục đích khác. Hắn nghe nói người này có một cuốn sách trong tay. Cuốn sách đó là thứ hắn rất cần ngay lúc này. Cho nên hắn chuyên môn lấy hơn 1.000 vạn vật tư M. Ăng đi trao đổi với Thần Quốc 28 năm. Quản bọn họ muốn có một ít sách tài liệu khoa học kỹ thuật. Tốc độ dòng thời gian bất đồng. Cho nên lúc này có thể đang buồn bực. Sao vừa đưa tới một lượng lớn vật tư. Không bao lâu sau lại là một đống đồ đưa tới. Không rõ hắn đến tột cùng là từ nơi nào. Bi, ến, ra mấy thứ này. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi M, ăn theo một số tài liệu sách chưa từng được xuất bản chê. N các kênh chính thức trước đây. Ồ. Bởi vì sau khi tác giả gốc viết thành, ngược lại không biết nên xử lý những nội dung này như thế nào. Lão tiên sinh nghe hắn nói như vậy, nhất thời có chút hứng thú. Vậy ta có thể xem trước không? Ông cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này nếu có thể là em mở ra một phen sự nghiệp lớn như vậy, không có đạo lý sẽ đem một ông già như ông lừa gạt. Cho nên Kỷ Hoài Xuyên nói những thứ đó đều là tài liệu điện tử. Ông cũng không cảm thấy mình bị có lệ. Có thể, bên tôi có sửa sang lại một danh mục. Kỷ Hoài Xuyên sau khi nhấn vài cái chê. N máy tính, liền lật màn hình qua. đưa qua cho ông lão xem. Lão tiên sinh vừa nhìn, nhất thời, nha, một tiếng, nhíu mày, ông từ trong ân, ực lấy ra một bộ gương hoa cũ, sau đó trực tiếp ôm lấy máy tính tới. Cái này, đây là tạp chí học thuật của khoa y khoa, khoa học và công nghệ, hàng không vũ trụ, chế tạo vũ khí, công nghệ liên quan đến lượng tử và photon. Chỉ là một trang danh mục mà TH. Ôi, đã là, em cho bàn tay của ông già với máy tính đã bắt đầu run rẩy. Ông đã cố gắng để điều chỉnh gương hoa cũ một lần nữa. Tiếp tục nhìn xuống, tiêu đề đột nhiên bắt đầu trở nên dễ hiểu. Tương đương với nói, những người chê, N tất cả đều cần những người có nền tảng để nghiên cứu một số điều. Nhưng những người xếp sau thì khác. Đây là những cuốn sách khoa học phổ bi, ến dành riêng cho thanh thiếu niên, nhắm mục tiêu các nhóm từ 5 đến 15 tuổi, 10 đến 20 tuổi và thậm chí cả người già. Đây là 28 năm thần quốc để đạt được sự tiến bộ của toàn dân. Vì vậy đặc biệt tập hợp một nhóm các chuyên môn phong phú. Sau đó để cho họ tích hợp TH, ông tin, cuối cùng TH, ông qua bàn tay của các nhà văn cổ tích từng chút một để là M cho một loạt các cuốn sách, mục đích là để là M cho người xem ngày càng quan tâm. Sau đó, người cũng có thể hiểu được kiến thức lý thuyết trong đó. Người hiểu biết nhiều hơn, tự nhiên sẽ có nhiều người vì vậy mà sinh ra cảm xúc yêu thích khoa học. Sau đó muốn PH triển về phía này. Đây là một ưu đãi. Thần quốc 28 năm đặc biệt cầu tiến. Mà sau khi Kỷ Hoài Xuyên thu thập toàn bộ tài liệu này, trong nháy mắt đã bổ sung rất nhiều L, ổ hổng lớn cho thần quốc 28 năm. Tài liệu bao gồm rất nhiều kiến thức mới chưa được nghiên cứu ở đây. Lão gia tử ôm máy tính nhìn như si như say, đợi đến khi rốt cục đem một quyển sách đọc xong, lưu luyến không rời đóng trang cuối cùng. Hắn mới đột nhiên PH hiện, trời dĩ nhiên đều đã tối. Ôi chao, người xem ta thật sự là chỉ lo đọc sách, quên hết thời gian đi. Tiểu Kỳ à, thật sự là ngượng ngùng. Chờ sốt ruột đi. Lão tiên sinh nhiệt tình đến mức nắm chặt tay hắn. Không nỡ buông ra, đi một chút, ta mời ngươi ra ngoài ăn cơm đi. Nói xong, trực tiếp vòng ra phía sau giúp hắn đẩy xe. Là, em cho hắn căn bản không có cơ hội cự tuyệt. Em, ay mắn thay. Sự nhiệt tình của lão gia tử đối với những quyển sách tài liệu cuối cùng vẫn đờ, e nén những cảm xúc khác. Ăn cơm xong, hắn còn nhớ thương trở về tiếp tục đọc những quyển sách khác. Lại nghe Kỷ Hoài Xuyên hỏi một quyển sách cũ gọi là Lịch sử tín ngưỡng thế giới. Nói là muốn xem, lập tức vung tay L.N. Được, ta đây để cho người đưa tới đây cho ngươi. Cuốn sách đã không được PH hành nhiều thập kỷ trước. Và một phần của nó đã được thu hồi vì nội dung sai. Ngày nay, hầu như không thể tìm thấy nó chê. N thị trường, trong tay lão gia tử vốn là quyển cuối cùng còn sót lại. Nếu không phải nể tình Kỷ Hoài Xuyên tặng anh một phần đại lễ như vậy, hắn không nhất định nỡ đem quyển sách này ra. Đêm đó, Kỷ Hoài Xuyên lấy được quyển Lịch sử tín ngưỡng thế giới, mở danh mục ra. Nhanh chóng tìm được một hàng chữ ở bên trong. Cách chương.